Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Ngoài dự đoán, Nam Ngọc Phong cũng không dám yếu thế nói. Ngươi lại tốt hơn ta đến kia đi. Ta là không phát hiện chẳng lẽ ngươi liền phát hiện sao? Dựa vào lão bà ăn nhuyễn cơm tên, dư giật mới sẽ không bị hắn đả kích đến đâu. Hắn một mặt ta dựa vào nàng dâu ta kiêu ngạo bộ dáng nói. Ta liền tính lại nhược cũng có nàng dâu che chở. Ngươi có sao? Nam Ngọc Phong khó gặp nhất hắn cái dạng này. Lúc này há mồm nhân tiện nói. Ta không có nàng dâu như thế nào. Kia cũng mạnh hơn ngươi hơn. Ít nhất ta sẽ không bị nàng dâu đè nặng đánh. Hừ. Mạnh Mộng nghe nói như thế ánh mắt đảo qua. Ngữ khí âm trầm hỏi. Ta thật hung sao? Nam Ngọc Phong nhất thời liền câm miệng. Hắn này cũng không phải là túng. Thật sự là hắn nếu ở không câm miệng lời nói. Kia bị đánh tuyệt đối là thỏa thỏa. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ hắn vẫn là câm miệng tốt là mà nì thấy hắn thành thật. Mạnh Mộng mới lại nói tiếp. Hiện tại bị người tranh các ngươi đều không biết. Cư nhiên còn có mặt mũi lại kia ầm ĩ. Nam Ngọc Phong phía trước ta không huấn luyện quá ta đừng nói. Nhưng là dư giật ngươi đã bị ta luyện đã lâu như vậy. Cư nhiên cũng chưa phát hiện bị người theo dõi. Ta xem ngươi là ba ngày không đánh đã nghĩ leo tường dỡ ngói. Hồi vương phủ sau các ngươi hai cái đều đại xỏa tiến hành một lần khắc sâu luận bàn huấn luyện. Nếu dám hoàn không thành hoặc là không đi, ta đây liền tự mình huấn luyện các ngươi một phen, dư giật bị nói đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn thời gian này xác định có chút cho phép cất cánh tự mình. Sơ sót mỗi ngày luyện võ, bị huấn cũng là xứng đáng. Nam Ngọc Phong nguyên bản còn tại vui sướng khi người gặp họa dư giật bị giáo huấn. Ai biết còn chưa có cao hứng bao lâu đã bị đả kích. Cùng đại xỏa tiến hành khắc sâu luận bàn, hắn hội vứt bỏ nửa cái mạng a, nhưng là ngẫm lại không đáp ứng hậu quả, hắn cảm thấy vẫn là thành thật đáp ứng tốt lắm. Nếu Mạnh Mộng tự mình đến, hắn chẳng những muốn đi nửa cái mạng còn muốn lại lột ra. Một khi đã như vậy kia chọn lọc tự nhiên khinh cái kia. Hắn lại không ngốc làm sao có thể lựa chọn tự ngược đâu. Mạnh Mộng thấy bọn họ hai cái yên tĩnh, liền liền bắt đầu nói lên chính sự. Bởi vì lão hoàng đế đại thọ sắp tới, vì không hiện ra cái gì ngoài ý muốn tình huống phá hủy. Cho nên trong kinh thành chỉ cần có một điểm không tầm thường động tĩnh. Bọn họ đều phải đi thăm dò cái rõ ràng. Huống chi lần này là theo dõi Mạnh Mộng bọn họ. Này tự nhiên là không thể thả quá. Nam Ngọc Phong nhanh chóng ngón tay giữa làm phát ra đi. Này ám vệ cùng của hắn tình báo cũng liền bắt đầu chuyển động. Bất quá nửa ngày thời gian, tin tức liền truyền quay lại Lục Vương phủ. Xem trên trang giấy cái kia tên. Nam Ngọc Phong đến bây giờ đều vẫn là một mặt không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Kia chân bảo các sau lưng Đông gia cư nhiên là hắn yêu Tiêu Dao không thương quyền thế ngũ ca. Hơn nữa ngũ ca sau lưng cư nhiên còn có nhất cổ lực lượng thần bí là hắn cha không đến. Như vậy hắn là thật sự không quan tâm cái kia địa vị sao? Cái này thật đáng giá nhân suy nghĩ sâu xa. Tương đối mà nói Mạnh Mộng liền bình tĩnh hơn, từ Hồng Y cho nàng tặng kia thiệp mời sau, nàng liền luôn luôn cảm thấy cái kia ngũ hoàng tử có vấn đề. Có cái nào không thương quyền thế nhân, hội nhàn không có chuyện gì kiến tạo cái tốt như vậy tình báo tổ chức. Kia không phải là có bệnh sao, trước không nói kiến tạo tốt như vậy thanh lâu tiêu phí bao lớn. Chính là bồi dưỡng những nữ nhân kia cũng là nhất bút không nhỏ chi tiêu. Huống chi còn có một thần bí khó lường Hồng Y, cùng với này mặt ngoài thoạt nhìn nũng nịu, ngầm cũng là thân thủ không sai nữ tử, thấy thế nào không bình thường tốt sao? Đừng hỏi nàng vì sao lại biết đến như vậy rõ ràng. Đương nhiên là lần đó đi Tú Hoa lâu khi, dùng tinh thần lực quan sát đến, huống chi nàng tuy rằng gián tiếp giúp qua hắn một lần. Nhưng là ai lại biết hắn nói có phải không phải thật sự? Vạn nhất là lừa bản thân đâu. Về phần nàng không tin hắn còn lấy hắn tiền vấn đề. Kia đương nhiên là vì không cần mới phí phạm. huống chi nàng quả thật là giúp này biên quan người, lấy điểm thù lao động, nàng cũng không phải thật sự nam triều nhân, lấy điểm thù lao này không phải là theo lý thường phải làm sao. Vốn tưởng rằng cầm của hắn tiền hắn liền yên tĩnh, ai biết đến đây kinh thành hắn lại toát ra đến đây. Hơn nữa còn này đây phương thức này, như vậy hắn làm mấy chuyện này cũng rất làm người ta suy nghĩ sâu xa. Đã hắn tưởng ngoạn vậy cùng hắn chơi đùa tốt lắm, bất quá cùng hắn ngoạn phía trước, vẫn là trước giải quyết trước mặt này ngốc quá tốt lắm. Miễn cho đả kích quá nặng quá sâu thực thành ngốc tử. Nàng tùy tay đã đem hồng y đưa tới thiệp mời, ném vào Nam Ngọc Phong trên bàn, chỉ vào thiệp mời nói, người trước nhìn xem này thiệp mời đi. Nam Ngọc Phong một mặt mờ mịt tiếp nhận thiệp mời, chờ hắn xem xong bên trong nội dung sau. Hắn càng thêm nghi hoặc không hiểu, hắn đem thiệp mời thả lại trên bàn, một mặt ngây ngốc hỏi, ngươi cho ta một cái thanh lâu thiệp mời làm chi, ta lại không thích dạo thanh lâu, ngươi vẫn là cho người khác đi. Mạnh Mộng lúc này kém chút bị hắn xuẩn khóc, đối với hắn bất nhã phiên một cái xem thường, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, cái gì đưa cho ngươi, ngươi lại cẩn thận cho ta xem, đó là cho ta hảo sao. Hơn nữa còn là ngươi tốt lắm ngũ ca nửa đêm chuyên môn phái người đưa đi lại cho ta câu nói kế. Tiếp cho dù Mạnh Mộng chưa nói, hắn cũng minh bạch, hơn nữa Mạnh Mộng còn đặc đừng nói nữa. Đó là hắn kia ngũ ca nửa đêm chuyên môn phái người đưa tới. Hắn người nửa đêm ẩn vào hắn này vương phủ, trong vương phủ lại không một người phát hiện, không cần nghĩ cũng biết người tới có bao nhiêu không đơn giản. Hơn nữa kia tú hoa lâu, hắn chính là lại không thích đi thanh lâu, kia cũng là biết này tú hoa lâu, không nói bên trong này cực phẩm mỹ nhân có bao nhiêu nổi danh. Chính là này người trước vừa ngã, người sau tiến lên chạy tới nhân vật nổi tiếng thương nhân cùng này đại thần. Kia cũng đáng khiến cho của hắn chú ý, bằng không này nghiệp quan cầu kết đứng lên, vậy coi như phiền toái. Phía trước. Hắn liền luôn luôn tại cha kia sau lưng người, nhưng là lại thế nào cha không đến, không nghĩ tới, kia chủ tử sau lưng cư nhiên là ngũ ca, có như vậy cái hấp kim mau, tình báo đến cũng mau địa phương, khó trách hắn cha không đi ra, nhưng là ngũ ca vì sao mượn sức những người đó đâu. Hắn không phải không thích cái kia vị trí sao, chẳng lẽ hắn là trang, kia cũng không giống a. Hắn tại đây miên man suy nghĩ, Mạnh Mộng cũng đã chờ không kiên nhẫn, nàng vỗ một chút của hắn cái bàn nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nói thẳng. Ở nơi đó ma ma chít chít làm chi nha, chờ học lão gà mái đẻ trứng nha. Nam Ngọc Phong nguyên vốn có chút rối rắm mặt, đang nghe đến nàng lời nói này sau, trực tiếp liền đen, nào có nhân như vậy hình dung nhân, còn lão gà mái đẻ trứng đâu. Ngươi động không nói ta ở sinh đứa nhỏ a. Bất quá tưởng về tưởng hắn lại không nói ra miệng, bằng không Mạnh Mộng khẳng định hội tấu của hắn. Hắn thu liễm tốt bản thân cảm xúc, thế này mới đối với Mạnh Mộng nói, trước mắt ta cũng có chút làm không hiểu hắn là có ý tứ gì. Ngươi nói hắn nếu thực vì cái kia ngôi vị hoàng đế lời nói. Kia lúc trước phụ hoàng muốn cho hắn làm thái tử thời điểm. Hắn nên tiếp nhận rồi mới đúng, nhưng là hắn lại cự tuyệt, cho dù muốn đổi ý kia cũng nên đã sớm hối hận. Không đạo lý nhiều năm trôi qua như vậy, hắn lại đột nhiên hối hận, kia mới không đúng đâu. Ngoặc kép, hết chương.